Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, để cho đạn phi. Làm gì vậy? Thời gian dài như vậy còn chưa nói xong. Đợi một lúc lâu không thấy Phù Tang trở lại. Tấu Hồi từ trong óc nhảy đến trong phòng ngủ. Đường Mục Bắc Chính nhắm mắt ngưng thần, học tập kiến thức mới. Mục Tiểu Bằng hữu cũng không có sư phụ mang theo, liền tối tinh thần cơ bản lực tu luyện cũng sẽ không. Ta dạy hắn luyện tập hồn kỹ đây. Phù Tang nhàn nhã uống trà. Tố Hồi thấy vậy cũng ngồi xuống xem náo nhiệt. Một lát sau, Đường Mục Bắc mở mắt ra gật đầu tỏ ý mình đã học được tối tinh thần cơ bản lực khống chế phương thức. Người trước thử ngưng tụ ra mình thích dạng thức đến. Sau đó là có thể tiến hành tối cơ bản công kích. Tố Hồi nhiệt tình ba ba đem tinh thần mình lực biểu diễn ra, giống vậy bằng bạc tinh thần lực. Ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành hồn kiếm, hồn đao các loại hình thái, thậm chí còn có thể tùy tâm sở dục biến hóa thành đủ loại súng ống, đại pháo, nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều tản ra khí thế ác liệt. Nhìn Đường Mục Bắc hâm mộ không dứt, vừa mới bắt đầu ngưng tụ, không cần phức tạp như vậy, đơn giản thực dụng là được. Phù Tang tông chủ dẫn dắt đạo, nhất là mặc dù ngươi tấn thăng tam phẩm nhưng thực lực tương đối thủy. Tinh thần lực vừa không có cố ý tu luyện qua, cho nên chỉ là nhất phẩm tả hữu dáng vẻ, có thể cung cấp lái tinh thần lực ít, chỉ có thể từ đơn giản nhất vào tay, được. Đường Mục Bắc một cái đáp ứng, sau đó trộm liếc một cái Lăng Vân kiếm, dự định ngưng tụ ra một nhánh đẹp trai phi kiếm tới. Dựa theo cơ bản phương thức dẫn đạo, đỉnh đầu của Đường Mục Bắc xuất hiện một ít một dạng nửa thực chất hóa tinh thần lực. Hơn nữa bắt đầu dần dần thành hình, Mục Tiểu Bằng hữu tu luyện tinh thần lực thiên phú còn có thể nắm giữ tốc độ rất nhanh. Tố Hồi phi thường hài lòng gật đầu, Phù Tang cũng rất vui vẻ yên tâm, dù sao, thực lực của hắn thái thủy rồi, nếu như tinh thần lực tu vi cao, ngược lại là có thể làm một đại ẩn núp sát chiêu. Đường Mục Bắc tập trung tinh thần cố gắng tạo nên một nhánh phi kiếm bộ dáng, mà ở mũi kiếm sắc nhọn xuất hiện sau này, sau lực chưa đủ. Không có càng nhiều tinh thần lực có thể cung cấp tạo nên. Hắn muốn phi kiếm chỉ đi ra một phần nhỏ. Sau đó kẹt, ngươi có thể thử trước từ tiểu hình vũ khí bắt đầu. Phù Tang kiên nhẫn hướng dẫn. Đường Mục Bắc có vài phần nhục trí. Mẹ nó chính mình lại kinh sợ đến liền nửa chi kiếm cũng ngưng tụ không ra. Tiểu hình vũ khí lời nói, lực sát thương gì tương đối lớn đây? Hắn khổ sở suy nghĩ chốc lát, sau đó đem mũi kiếm sắc nhọn tản đi, lần nữa tạo nên, một phút đồng hồ sau, một quả tiểu hình nhọn đạn xuất hiện ở đỉnh đầu của Đường Mục Bắc thượng. Chẳng lẽ là cái này? Hồn đan, Tố Hồi tỏa sáng hai mắt, Phù Tang tông chủ rút ra khóe miệng. Người bình thường suy nghĩ kiểu không phải là ngưng tụ ra một nhánh mini tiểu kiếm sao? Đạn là một cái quỷ gì? Cái này hồn đàn, tốt dùng sao? Phù Tang hiếu kỳ hỏi. Đường Mục Bắc, có thể hay không đổi một êm tai tên A này? Rõ ràng là rất sáng tạo lại có lực sát thương tiểu hình vũ khí. Làm gì không phải là nói là hồn đàn? Liền kêu sẽ phi tử đàn không tốt sao? Vậy ngươi cái hội này phi tử đàn dùng như thế nào đây? Tố Hồi thấy hắn xoát bình. Thuận theo sửa lại gọi, Đường Mục Bắc cười hắc hắc biểu diễn đạo, cứ như vậy, để cho đạn phi, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn đạn vèo một chút hướng Tố Hồi bay qua. Đối phương con mắt đều không nháy mắt, đạn bay đến cách hắn một thước tả hữu khoảng cách liền tự động tiêu tán. Tố Hồi bĩu môi một cái, qua yếu, từ từ đi đừng có gấp. Chờ ngươi đem cái kia thí luyện chi địa quét mấy lần nói không chừng liền lợi hại. Mặc dù bị đại, lão nhổ nước bọt quá yếu, nhưng Đường Mục Bắc như cũ làm không biết mệt. thật vất vả lấy được kỹ năng mới, rất tốt luyện tập mới được. Ngươi luyện từ từ đến, chúng ta đi về trước. Phù Tang đứng dậy duỗi người, sau đó đột nhiên nói, Co Giãn tự nhiên yêu, danh tự này rất không tồi. Mặc dù không biết đó là cái gì chiêu thức, nhưng chỉ là tên là có thể để cho người ta mơ tưởng viển vông đây. Đường Mục Bắc, ta mẹ nó chính là phản ứng đầu tiên nhớ tới mà thôi. Cái loại này biến thái kỹ năng ta làm sao có thể học được. Huống chi, tiền bối A chúng ta với Shizuo hệ thống sức mạnh thiết lập không giống nhau A này. Mặc dù không biết bọn họ ở trao đổi cái gì, nhưng tố hồi hay lại là chen vào một câu. Đại thiên thế giới có nhiều đi, rất thế giới nhiều hệ thống sức mạnh cũng không giống nhau. Nói không chừng thì có với ngươi cái kia cái gì Shizuo nắm giữ giống nhau hệ thống thế giới. Còn có a, rảnh rỗi ngươi nên tìm âm giới trụ sở chính người bên kia hỏi một chút. Ta cuối cùng cảm thấy ngươi hệ thống sức mạnh theo chúng ta thiết lập cũng không giống chứ. WS, hai người bọn họ đều biến mất. Đường Mục Bắc còn sợ run tại chỗ. Ta mẹ nó cố gắng như vậy tu luyện, chẳng lẽ hệ thống kết cấu không phải là hàng thông thường xác? Kia, ta mẹ nó tìm ai hỏi đi à? Các ngươi không phải là nhận biết Lê chủ tiệm sao? Là hắn đó tu luyện tử khí. Các ngươi lại còn một chút lai lịch đều không móc ra. Rảnh rỗi hỏi một chút đến tột cùng là ai đem tử khí công pháp thêm đi vào. Nếu chủ tiệm trong truyền thừa có này hạng nhất, liền nhất định sẽ có đối với nó hiểu nhân. Bây giờ việc cần kíp trước mắt, dĩ nhiên là đem cái này thí luyện chi địa biến thành chính mình. Đâm rách ngón tay, ở kim loại quả cầu nhỏ thượng nhỏ một giọt huyết, Đường Mục Bắc bắt đầu dùng phương thức nguyên thủy nhất luyện hóa nó. Luyện hóa trình vô cùng đơn giản, đã là vật vô chủ vừa không có tự bản thân sức đề kháng. Kim loại quả cầu nhỏ ngoan ngoãn trở thành Đường Mục Bắc cá nhân dành riêng thí luyện chi địa. Hoàn thành bước này sau này, hắn không kịp chờ đợi lần nữa tiến vào cầu nội thế giới. Quả nhiên, trở thành chủ nhân sau này, vừa tiến vào quảng trường Đường Mục Bắc ngẩng đầu liền thấy sáng ngời trời xanh, trên thực tế là không cái nắp mở miệng vị trí. Sau đó thử một chút, mình có thể tùy tâm sở dục tới lui tự nhiên. Đường Mục Bắc tràn đầy tự tin bước vào cổng hình vòm. Hoan nghênh tiến vào thực lực trên hết thí luyện chi địa. Ta chủ, ngươi có thể ghi chép xuống chính mình trải qua cửa khẩu. Chỉ cần là vượt qua kiểm tra cửa khẩu có thể tùy ý ra vào. Cũng tùy thời giữ độ tiến triển thối lui ra thực tập. Mời ghi danh thực tập danh xưng. Trước giới thiệu sơ lược, này thứ trưởng hơn nhiều. Hơn nữa còn hiện ra một cái truyền vào khung. Xây đương, đây chính là truyền vào player nickname ý tứ chứ. Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút. Truyền vào, mục chủ tiệm, ba chữ. Quả nhiên, chỉ nghe, keng, một tiếng thành công nhắc nhở. Mục chủ tiệm, xin bắt đầu ngươi thực tập. Ấm áp nhắc nhở. Thông qua thí luyện chi địa mỗi tầng tốc độ, quyết định ngươi được đến khen thưởng phẩm chất. Cố gắng lên đi, lòng tin tràn đầy bước vào sa mạc thế giới. Đường Mục Bắc không chút do dự hướng trong trí nhớ vị trí tiến lên. Lần nữa trải qua chuột chuỗi đất kiếp sống sau này, Đường Mục Bắc giọng bốc khói. Phương hướng chính xác xuất hiện ở cổng hình vòm trước, lần này thời gian hiển nhiên rút ngắn không ít. Hắn lấy được tắm cũng so với lần trước đậm đà nhiều. Bạch Xuyên mau ra đây. Vọt vào đệ nhị tầng. Đường Mục Bắc không vội vã đi đánh quái. Hắn trước một hơi thở vọt tới Bạch Xuyên ẩn thân băng động. Dùng sức gõ chặn lại băng động khối băng. Bạch Xuyên phí hết đại kính mới đem khối băng rời đi. Ngươi quả nhiên vẫn là chết một lần a. Ta nhìn vào ngươi hướng bên kia đi. Thời gian không bao lâu liền một chút bóng dáng cũng không thấy được. Sau đó mặt biển cũng không vén lên lãng đến. Ta nghĩ đến ngươi khi đó chết đâu rồi. Còn chuyên tâm nhìn chằm chằm Bạch Ngọc đài cấp. Kết quả bây giờ ngươi mới xuất hiện. có phải hay không là tìm tới vòng qua biển khơi phương pháp. Nó mặt đầy mong đợi biểu tình. Nếu quả thật có biện pháp không cần xuống biển là có thể vượt qua kiểm tra. Kia mình ngược lại là có thể với người anh em này nhi đồng thời họp thành đội thử một chút. Nói không chừng còn có thể vượt qua kiểm tra gặp phải lấy trước kia ba quỷ đâu. Nhân loại đều là ở chung động vật. Chết biến thành quỷ cũng không ngoại lệ. Đã biết sao chịu đựng đi. Sớm muộn có một ngày sẽ cái gì cũng không nhớ. Hai quỷ hợp tác, thông quan cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Chỉ cần nó thật có biện pháp vòng qua hải vực. Không, ta căn bản không xuống biển đã chết rồi. Đường Mục Bắc lắc đầu nói. Nhìn đối phương trong nháy mắt, ảm đạm xuống ánh mắt. Hắn ha ha cười nói. Nhưng là ta tìm tới mang ngươi đi ra ngoài biện pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.